Chương 581, dám giết. Chương 581, dám giết, xác định đầu phiếu, nghe được Tạ Huy cấp tiếng hô, mọi người này mới phản ứng được, tiểu tử, trách không được lớn lối như vậy, nguyên lai là thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Triệu gia trưởng lão Triệu Duệ hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cái gì? Thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Triệu thần, Tạ Huy còn có tội ác chi chủ Triệu Nghĩa sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, người khác không rõ ràng lắm Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn rõ ràng, Hoàng Tiểu Long diệt càng không thần giáo, thống nhất võ hồn giới thời gian mới là thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong, mà hiện tại, dĩ nhiên là thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong, trước sau, không đến 10 năm, 10 năm, một nghĩ đến cái này, Triệu thần, Tạ Huy, Triệu Nghĩa đẳng người liền một trận run run, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt hoàn toàn đại biến, vốn có, Triệu thần, Tạ Huy cho là, Hoàng Tiểu Long mặc dù đột phá thần vực, trở thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, cũng chỉ là thần vực nhất giai sơ kỳ mà thôi. Triệu Nghĩa đám người sắc mặt đại biến sau, nội tâm thấy vô hạn sợ hãi. Hoàng Tiểu Long trưởng thành tốc độ, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Như Hoàng Tiểu Long như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm, liền là Triệu gia diệt vong chi ngày. Triệu Duệ trưởng lão, này Hoàng Tiểu Long, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Triệu Nghĩa đi tới Triệu Duệ bên cạnh, cảm thấy có tất phải nhắc nhở, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chúng ta Triệu gia sớm muộn muốn diệt vong ở trong tay hắn. Triệu Duệ nhìn Triệu Nghĩa liếc mắt, sắc mặt không vui nói, bổn trưởng lão phải làm sao, còn muốn ngươi tới giáo. Này Triệu Nghĩa ỷ vào Triệu gia chủ coi trọng, ở trước mặt hắn là càng tới càng càng rỡ. Triệu Nghĩa da mặt co quắp thoáng cái, cuối cùng không nói gì. Triệu Duệ quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lúc trước hắn mặc dù không có gặp qua Hoàng Tiểu Long, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tịnh không xa lạ gì, hoặc nói Triệu gia người đối Hoàng Tiểu Long đều không xa lạ gì. Mấy năm trước, Triệu Nghĩa, Triệu thần lưỡng phụ tử từ võ hồn giới chật vật trốn hồi, Triệu gia giật mình, cũng là từ khi đó bắt đầu. Triệu gia đem Hoàng Tiểu Long xếp vào tất sát danh sách, chỉ là, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long vậy mà thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Sát một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, nhiều ít phiền phức, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Triệu Duệ trưởng lão, sát một cái tiểu tiểu thần vực nhị giai, còn không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta tới là được. Đúng lúc này, Triệu Duệ bên cạnh một vị lão giả tóc trắng mở miệng nói, này lão giả tóc trắng là Triệu gia nghi trượng, thực lực không yếu, thần vực tam giai trung kỳ, Triệu Duệ suy nghĩ một chút, dừng bước lại, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá. Trước không giết tiểu tử này bây giờ là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, sát sẽ có phiền phức, ân, phế đi hắn khí hải, lại đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân là được, khí hải bị phế, kinh mạch toàn thân bị đánh gãy. Như vậy Hoàng Tiểu Long cùng phế nhân không hề gì khác biệt, thiên phú cao tới đâu, sau đó cũng đúng Triệu gia không có uy hiếp gì, Triệu Duệ trưởng lão, ta cảm thấy, phế bỏ Hoàng Tiểu Long khí hải cùng đánh gãy cái đó kinh mạch toàn thân sau. Tốt nhất là lại đem đầu óc hắn linh hồn phá hư ổn thỏa một ít, Triệu gia một vị trưởng lão khác mở miệng nói, khí hải cùng kinh mạch bị phế, thế nhưng thần cấp cường giả còn là có thể đem hắn khí hải cùng kinh mạch chữa trị, như linh hồn thiệt hại nặng, coi như là thần cấp cường giả sau đó cũng không cách nào trị hết, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Triệu gia mọi người, linh hồn phá hư. Vậy sau này người này tự sẽ biến thành ngu ngốc, này so sát một người còn muốn tàn nhẫn. Triệu gia tất cả mọi người vẫn là thẳng nhân từ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Triệu Duệ nghe nói, đối Triệu gia vị kia nghi trượng gật đầu, đồng ý phá hư Hoàng Tiểu Long linh hồn, làm như vậy, đích xác ổn thỏa một ít, Triệu gia nghi trượng thấy Triệu Duệ gật đầu, toại hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cười hắc hắc, tiểu tử. Thừa dịp ngươi vẫn không thay đổi thành ngu ngốc trước, còn có cái gì di ngôn, hiện tại có thể cùng ta nói, hay là, ta có thể thế ngươi hoàn thành, chẳng hạn như... Ngươi có hay không muội muội, có hay không mẫu thân, muốn ta thế ngươi chiếu cố. Ta đến lúc đó hội giúp ngươi chiếu cố tốt, Triệu gia mọi người cười ha hả, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một cười, đột nhiên đưa lên tay liền là một chưởng, hư không hướng trước một ấn, Triệu gia nghi trượng đột nhiên tiếng cười ngừng, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn mình ngực, chỉ thấy ngực chỗ, một cái to lớn chưởng ấn dường như dấu vết thông thường lạc in ở phía trên, tiếp theo, chưởng ấn bốn phía xuất hiện từng đạo kinh khủng vết máu. Vết máu dùng tốc độ khủng khiếp hướng mặt của hắn chân, tay hắn thân thể các nơi lan rộng, tại Triệu gia mọi người ánh mắt sợ hãi hạ, Triệu gia nghi trượng đột nhiên bạo tán ra, tự tượng một mặt phá ly bị cường lực đụng, hóa vì vô số mảnh nhỏ, huyết nhục, tiên một địa, bốn phía yên tĩnh lại. Sau khi, Triệu gia, Tạ gia mọi người mới bừng tỉnh, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sắc mặt xấu xí. Triệu Duệ nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm lãnh chi cực, tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta Triệu gia nghi trượng. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nhìn ngu ngốc địa nhìn Triệu Duệ, dám giết. Ta không cảm thấy sát một cái Triệu gia nghi trượng có gì đặc biệt hơn người, còn có, ta vì sao không dám giết. Đợi lát nữa, các ngươi đều phải chết. Triệu gia một vị trưởng lão khắc khí được trâu rung, cuồng vọng, quá cuồng vọng, một cái tiểu thần vực nhị giai vậy mà cuồng vọng được không có biên, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nói xong, toàn thân khí thế tăng vọt, dĩ nhiên là thần vực tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần vực tứ giai trung kỳ. Huyền Vũ Tinh Hà ngàn vạn năm lịch sử chi thượng, còn chưa từng có nghe nói một cái thần vực nhị giai có thể cường đến chống lại thần vực tứ giai cường giả tình cảnh. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể đánh vỡ cái này lịch sử thần thoại. Ngay hắn muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, trước mắt một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Hắn còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra thời gian, chỉ cảm thấy ngực đau xót, hắn theo bản năng nhìn lại, liền thấy ngực nơi buồng tim cắm một bả một kiếm từ cái đó trước ngực đi qua, xuyên thấu qua sau lưng mà ra. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, vung tay phải lên, tan một kiếm phi trở về. Này Triệu gia trưởng lão mặc dù là thần vực tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực cùng nội môn đệ tử đứng đầu Tưởng Tất lại chênh lệch không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ, hắn thế nào tránh được. Ngay Triệu gia cùng Tạ gia mọi người kinh ngạc đến ngây người thời gian, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, tan một kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo kiếm mang, tại Triệu gia cùng Tạ gia trong mọi người không ngừng xuyên toa, thảm gọi không ngừng vang lên, mỗi hét thảm một tiếng liền dẫn lên một phiến huyết sắc. Rất nhanh, ngoại trừ thần vực tứ giai trung kỳ Triệu Duệ chi bên ngoài, không có người lại đứng. Dù vậy, Triệu Duệ trên người rất nhanh liền đầy từng đạo vết kiếm. Hoàng Tiểu Long, ngươi. Triệu Duệ tại trong điếm thân hình không ngừng na bay vút lui, vô cùng chật vật, dừng tay. Lời ra khỏi miệng, liền Triệu Duệ bản thân đều cảm thấy lời này có chút ngu ngốc, Hoàng Tiểu Long hội dừng tay sao? Ngay hắn cảm thấy lời này ngu ngốc thời gian, đột nhiên, tan một kiếm vậy mà ngừng lại, hắn giật mình, bất quá, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thời gian, Hoàng Tiểu Long bản mệnh hồn kỹ tật ảnh tùy hình, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, một quyền, liền đánh trúng hắn khí hải. Triệu Duệ đau đến hai mắt xông ra, nhếch miệng rơi lệ, đập phải Triệu gia trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, hướng Triệu gia cùng Tạ gia mọi người đi tới. Triệu Thần, Triệu Nghĩa, Tạ Huy, Tạ Siêu đẳng người hai mắt kinh hoàng. Chương 581 đam giết, chương 581 đam giết, chương 582, không gấp. Chương 582, không gấp, xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Triệu Duệ nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run, hắn thực sự khó mà tin được, Hoàng Tiểu Long tu luyện không đến trăm năm, thực lực làm sao có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này, có thể đột phá đến thần vực, thiên phú cũng rất cao, Triệu Duệ là Triệu gia thiên tài, thế nhưng hắn đột phá đến thần vực tứ giai trung kỳ, cũng dùng hơn 8.000 năm, ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long đi tới Triệu Duệ trước mặt, lạnh giọng một cười, ta không muốn thế nào, vừa ta phế đi ngươi khí hải, hiện tại, ta muốn đánh gãy ngươi kinh mạch toàn thân, đối, cuối cùng còn muốn phá hư linh hồn ngươi, nhượng ngươi biến thành ngu ngốc. Này là Triệu Duệ đẳng người lúc trước sẽ đối Hoàng Tiểu Long làm. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn hồi cấp Triệu Duệ đẳng người. Triệu Duệ sắc mặt kinh nhiên đại biến, chính muốn mở miệng thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tan một kiếm vung lên, Triệu Duệ hét thảm lên. Triệu Thần, Tạ Huy đẳng người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Duệ toàn thân huyết lưu không dứt. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kiếm, đem hắn toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều đánh gãy. Hoàng Tiểu Long, ngươi không chết tử tế được. Triệu Duệ đau nhức gọi, chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, đưa lên tay một chưởng, từ Triệu Duệ cái trán ở giữa đánh đi xuống, xương bể nát thanh âm truyền đến. Triệu Duệ thanh âm ngừng lại, hai mắt dại ra, nước bọt từ khóe miệng lưu ra, ta không muốn trở thành phế vật. Ta không muốn trở thành ngu ngốc. Triệu Thần thanh âm hoảng sợ truyền đến, liên tục trung giọng kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi phóng qua ta, thả ta, nhượng ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi, không để cho ta biến thành ngu ngốc. Một nghĩ đến đẳng hạ đem sẽ cùng Triệu Duệ giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng phá hư linh hồn, biến thành ngu ngốc, sau đó ngơ ngác ngây ngốc sống trên thế giới này, Triệu Thần liền kêu khóc cầu xin tha thứ lên. Tạ Huy đồng dạng kêu khóc cầu xin tha thứ. Cái khác Triệu gia,

Hoàng Tiểu Long động, dưới chân tan một kiếm một phi mà ra, hóa vì vô số kiếm xà, chú ý. Hạ Liễu Hoa quát lên, đồng thời, bàn tay một trở mình, một đạo chưởng ấn phá không mà ra, đem đánh tới kiếm xà phách tán, bất quá, lúc này, mấy đạo thảm gọi vang lên, chỉ thấy theo hắn đến đây thủ hạ có ba người cổ họng, mi tâm đã bị đâm xuyên, từ trên cao ngã cắm đi xuống, ba người này, đều là thần vực tứ giai sơ kỳ. Hạ Liễu Hoa thấy thế, giận không kềm được, tiểu tử, vốn có muốn cho ngươi chết được thoải mái một chút, hiện tại, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Trong tay lóe lên, xuất hiện một bả hình khuyên cự đao, Lan Nha khiếu hình đao, hai tay hắn đối Hoàng Tiểu Long, toàn lực một trảm mà hạ, chỉ thấy vô cùng đao lãng phá không mà ra, hóa thành một đám tương tự Lan Nha đao khí, đem Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp mỗi cái phương vị phong kín. Những người khác cũng phản ứng qua đây, sôi nổi xuất thủ công kích, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chi thượng xuất hiện một cái tuyết trắng áo giáp, chính là Bạch Diễm Thần Khải. Bạch Diễm Thần Khải bên ngoài thân tỏa ra một tầng ngọn lửa màu trắng, đồng thời, từ Thần Khải chi thượng phi ra chính đoàn hỏa diễm, vây quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hạ Liễu Hoa đẳng người công kích tới đến Hoàng Tiểu Long trước người thời gian. Đột nhiên toàn bộ bị đánh tan, hóa cho vô hình, Bạch Diễm Thần Khải. Hạ Liễu Hoa ngẩn ra sau đó, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiểu tử này, vậy mà thật khu động Thần Khải chi thượng cửu cửu diễm nhật trận. Bạch Diễm Thần Khải cửu cửu diễm nhật trận tuy rằng có thể chống đối thần vực thất giai cường giả công kích, thế nhưng phải muốn có thần phẩm linh thạch tài năng khu động, điều này nói rõ cái gì? Hoàng Tiểu Long trên người có thần phẩm linh thạch, hắn hai mắt sáng lên. Đột nhiên ngừng công kích, nhìn Hoàng Tiểu Long, cười lên, tiểu tử, đại khái ngươi không biết đi, Bạch Diễm Thần Khải chi thượng, ta đã gieo cấm chế, chỉ cần ta một thôi động cấm chế này, ngươi liền sẽ gặp phải Bạch Diễm Thần Khải phản vệ. Bị Bạch Diễm Thần Khải Bạch Diễm đốt thể, thống khổ, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, thân hình lóe lên, liền đi tới điếm tiểu hỏa trước mặt, trong tay tan một kiếm chém ra, Bách Phượng Trảm, vô số kiếm khí hội tụ. Trên không chém xuống, điếm tiểu hỏa kinh hoàng, trường thương trong tay hướng Hoàng Tiểu Long đâm ra, nỗ lực chặn xuống, Hạ Liễu Hoa thấy thế, nộ nhiên, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long biết hắn tại Bạch Diễm Thần Khải chi thượng trồng xuống cấm chế còn dám ra tay. Tiểu tử này cho là hắn nói là giả, tự tìm cái chết. Hạ Liễu Hoa hai tay khẽ động, kết thành một cái hình thù kỳ quái thủ thế, đánh ra một cái thần bí phù văn vòng sáng, đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long một kiếm chặt đứt điếm tiểu hỏa trường thương trong tay, tiện đà một kiếm từ cái đó đỉnh đầu ở giữa vừa bổ mà hạ, một đạo vết máu từ cái đó đỉnh đầu mi tâm ở giữa theo đến cái đó hạ thể ở giữa, đột nhiên nứt ra, chân chính chết không toàn thây, ngươi, không có việc gì. Hạ Liễu Hoa ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn vừa rõ ràng đã thúc giục Bạch Diễm Thần Khải cấm chế phía trên. Bạch Diễm Thần Khải Bạch Diễm tại sao không có phản vệ? Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, vẻ mặt nhìn ngu ngốc địa nhìn đối phương, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nhưng Hạ Liễu Hoa có loại muốn điên, muốn đem Hoàng Tiểu Long xé thành mảnh nhỏ điên cuồng xung động, hắn hai mắt bốc hỏa. Thế nhưng trong lòng hắn thực sự không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long là thế nào đem Bạch Diễm Thần Khải cấm chế phía trên xóa đi. Dùng Hoàng Tiểu Long thần vực nhị giai thực lực, không thể có thể làm được, lẽ nào Hoàng Tiểu Long bên người còn có cái khác cao thủ, thế nhưng một đường theo, hắn có thể khẳng định Hoàng Tiểu Long bên người tịnh không có cái khác cao thủ, bất quá, hiện tại, Hoàng Tiểu Long bên người hay không còn có cái khác cao thủ, đã không trọng yếu, Bạch Diễm Thần Khải cấm chế phía trên nếu đã xóa đi, Hoàng Tiểu Long lại có thần phẩm linh thạch, có thể mở cửu cửu diễm nhật trận, hắn căn bản không cách nào phá được khai cửu cửu diễm nhật trận phòng ngự. Lui, còn là không lùi, ngay Hạ Liễu Hoa sắc mặt âm tình, chần chờ bất quyết thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới trước người hắn, một điều to lớn thần long phá không mà ra, kinh khủng long uy phô thiên cái địa, tại kinh khủng này long uy trước mặt, hắn vậy mà có loại trong nháy mắt hít thở không thông, không có cách gì hô hấp, thậm chí liền thể nội không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều không có cách gì thuyên chuyển cảm giác, hắn hai mắt sợ hãi nhìn trước mắt cái kia vạn trượng ngũ trảo kim long. Này, này, thần cấp cường giả, tiểu tử này bên người vậy mà có thần cấp cường giả, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lạnh lùng địa nhìn Hạ Liễu Hoa, hai móng một trảo mà ra, Hạ Liễu Hoa còn chưa kịp phản ứng liền bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất nắm trong tay, tiện đà nắm chặt, sinh sinh đem Hạ Liễu Hoa bóp vỡ, Hạ Liễu Hoa tiếng kêu thảm thiết, nhượng những người khác giật mình tỉnh giấc qua đây, hai mắt kinh hoàng muôn dạng, kinh hô một tiếng, sôi nổi hoảng sợ mà chạy, bất quá, bọn họ vừa xoay người,

chúng ta sắp chi trì không nổi. Tám con yêu thú, bọn họ miễn cưỡng còn có thể đối phó, như trở lại một hai con, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Bảo tàng tuy rằng mê người, thế nhưng cũng phải có mệnh sử dụng mới được. Lục Thông sắc mặt trầm xuống, bảo tàng cấm chế bài trừ một mực rất thuận lợi, không nghĩ tới đến cuối cùng, lực lượng ba động, cuối cùng vẫn đem bốn phía yêu thú dẫn qua đây. Bất quá, cự ly cấm chế bài trừ, còn có nửa giờ, thành công sắp tới, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Hắn hai mắt lập lòe, kiên quyết, như mặt trời thông thường, toàn thân đột nhiên toát ra vạn trượng quang mang, đối tiền phương bảo tàng, mở miệng bỗng nhiên đọc lên một đám tối nghĩa khó hiểu phù văn, những phù văn này, hóa vì một đám kim quang. Dùng tốc độ cực nhanh bài trừ bảo tàng cấm chế lực lượng, mà nơi chân trời xa tiếng gào thét càng ngày càng gần, rất nhanh, hai con to lớn yêu thú liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Này hai con to lớn yêu thú, là hai con cự viên, tự hồ là một công một mẫu. Khí thế phô thiên cái địa, mặc dù là Hoàng Tiểu Long mượn tu di thần sơn ẩn nấp ở trên hư không nơi sâu, cũng có thể cảm giác được hai con cự viên khí tức kinh khủng, khá lắm, dĩ nhiên là hai con thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong thái cổ hồng tâm cự viên. Long Hoàng Ngao Thái Nhất tấm tắc đạo, ở đây sáu người sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng nhìn thấu này hai con cự viên lai lịch cùng thực lực kinh khủng. Lục Thông nhìn về phía trước bảo tàng, hai mắt ngoan lệ quang mang chợt lóe lên, sắc mặt đỏ lên, đối tiền phương toàn lực một trống. Tiếng gào xuyên không liệt địa, giữa thiên địa, tự hồ chỉ còn lại có này tiếng gào, tại Hoàng Tiểu Long giật mình dưới con mắt, vô số phù văn như sóng lớn thông thường hướng bảo tàng nơi xung đánh tới, ầm ầm, cuối cùng, bảo tàng nơi không gian quang mang đại phóng, một cái không gian hắc động xuất hiện ở trước mặt mọi người, bảo tàng cấm chế. Cuối cùng bài trừ, Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang lóe lên, thúc giục tu di thần sơn hóa vì một tế trần trong nháy mắt bay vào không gian hắc động chi nội, tiếng. Đúng lúc này, Lục Thông kêu lên, trước một người lách mình tiến nhập hắc động, cái khác năm người sắc mặt vui vẻ, toàn lực một kích, bức lui bốn phía yêu thú sau. Cũng đều sôi nổi lách mình tiến nhập hắc động không gian, mọi người tiến nhập, Lục Thông hai tay huy động, giấu tay đánh ra, không gian hắc động tiêu thất, băng phách rừng rậm bên ngoài, lũ yêu thú gầm không ngớt, sáu người sát sát mồ hôi lạnh trên trán, nới lỏng một khẩu đại khí, nếu như trễ một bước nữa, hai con hồng tâm cự viên chạy tới, chúng ta chết chắc rồi. Thanh Long học phủ Lý Thanh Minh cười nói, Huyền Vũ học phủ Nhiếp Vũ nhìn quét băng phách bảo tàng không gian, nhìn đứng vững ở phía xa dãy núi chi thượng từng mảnh một cung điện, cười ha ha, đây cũng là nghe đồn 10 vạn năm băng phách bảo tàng. Hiện tại là chúng ta, sáu người cười ha ha một tiếng, lộ ra vô hạn ý mừng, đến lúc đó tìm được thần cấp thần Long yêu đan, luyện chế thành Thái Long kim đan, chúng ta mỗi người dùng luyện hóa, thực lực đại tăng. 200 năm sau tấn thần đại tái, trước 10 đều muốn là chúng ta, đi, sáu người trong tiếng cười, hướng xa xa dãy núi cung điện phi tới, ngay sáu người bay về phía xa xa dãy núi cung điện thời gian, Hoàng Tiểu Long tại khác một phiến dãy núi một chỗ quảng trường rơi thân xuống, đang suy nghĩ vừa rồi Thanh Long học phủ cao gầy thanh niên nhân sử dụng là công pháp gì. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa rồi Thanh Long học phủ cao gầy thanh niên nhân thi triển bài trừ bảo tàng cấm chế âm ba công. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Hoàng Tiểu Long đích xác nghĩ việc này, là vạn tự chân ngôn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, là thái cổ thời kỳ một cái cổ lão môn phái vạn tự nho môn trấn phái công pháp, nếu là có thể luyện toàn một vạn tự, uy lực kinh thiên động địa, chỉ sợ bốn đại tinh hà không có đối thủ, bất quá, người trẻ tuổi kia, ta xem tối đa cũng chỉ luyện đến 3000 tự đi, Hoàng Tiểu Long thất kinh, này vạn tự chân ngôn uy lực mạnh mẽ như vậy. Luyện toàn một vạn tự, vậy mà tung hoành bốn đại tinh hà không có đối thủ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói, thái cổ thời kỳ rất nhiều cổ lão môn phái công pháp đều thất lạc, không nghĩ tới vạn tự chân ngôn vậy mà lại tái hiện thiên địa, Hoàng Tiểu Tử, như ngươi tham gia lần sau tấn thần đại tái, này cao gầy thanh niên nhân sẽ là ngươi một cái kình địch, Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng, điểm gật đầu, bất kể là cao gầy thanh niên nhân, còn là cái khác năm người, đều muốn là Hoàng Tiểu Long tại tấn thần đại tái thời gian kình địch, kỳ thực. Này băng phách bảo tàng, chính là một cái cổ lão môn phái lưu lại động phủ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, gọi băng phách thần giáo, này băng phách thần giáo tại số 10 vạn năm trước, đã từng tung hoành bốn đại tinh hà, ngay cả bốn đại học phủ đối này băng phách thần giáo cũng cực kỳ kiên kỵ, nó khai phái giáo tổ liền là một điều băng hệ thần long, phái hạ đại thể đều là thực lực mạnh mẽ băng hệ yêu thú, đương nhiên,

thế nào tiêu xài đều được rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta muốn chiêu binh mãi mã làm gì, bất quá, nhiều như vậy huyền vũ tiền, đích thật là muốn như thế nào tiêu xài đều được rồi. Đừng nói mua vài tòa phủ đệ, cho dù Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn tại Vân Hải Đại Lục mua một tòa thành trì đều được. Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, đi tới thần phẩm linh đan dãy núi bầu trời, ánh mắt đảo qua, hướng tới tiền phương một phiến tuyết trắng sắc thần đan dãy núi phi tới, đủ loại thần phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long đều gặp, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tuyết trắng sắc thần phẩm linh đan. Này là băng phách thần giáo băng phách thần đan, này băng phách thần đan so ngươi huyền vũ học phủ huyền vũ thần lực đan còn tốt hơn vài lần. Long Hoàng ngao thái nhất đạo, đến lúc đó ngươi có thể cấp người nhà ngươi dùng tu luyện, bất quá, này băng phách thần đan tuy rằng so huyền vũ thần lực đan còn tốt hơn, thế nhưng còn không phải thần thánh cấp thần đan, phía trước đống kim sắc thần đan mới được. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hướng tới đống kim sắc thần đan phi tới, này là tam chuyển kim đan. Long Hoàng ngao thái nhất tấm tắc đạo, này tam chuyển kim đan, mặc dù tại thần thánh cấp thần đan chi trung, cũng là thượng phẩm, tại thái cổ, thượng cổ thời gian đều cực kỳ cướp tay, tiểu tử, ngươi kiếm được, bất quá, số lượng thiếu một ít. Hoàng Tiểu Long đạo, này tam chuyển kim đan, chỉ là một tiểu đống, chỉ có 5-6 vạn hạt đi, còn thiếu. Long Hoàng ngao thái nhất không nói gì, ngươi cho là thần thánh cấp thần đan là tùy tiện có thể luyện chế ra tới. Này 5-6 vạn hạt tam chuyển kim đan, vô giá, với lại cùng thần thánh cấp thần thạch giống nhau, là có tiền cũng mua không được. Bất quá, ngoại trừ tam chuyển kim đan chi bên ngoài, cái khác đều là thần phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên đồng thời lại có một ít thất vọng. Mà tại những này thần phẩm linh đan dãy núi đầu cùng, Hoàng Tiểu Long tìm được rồi 11 mai thần cấp thần long yêu đan, trừ lần đó ra, cũng không thiếu thần vực thập giai yêu đan. Ngươi nguyên long thân thể hiện tại tuy rằng rất cường, thế nhưng, thần cấp thần long yêu đan yêu nguyên lực cực kỳ kinh khủng, ta kiến nghị ngươi trước luyện hóa những này thần vực thập giai yêu đan. Long Hoàng ngao thái nhất đạo, chờ ngươi đột phá thần vực tứ giai sau đó, trở lại luyện hóa này 11 cực thần cấp thần long yêu đan không muộn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nghe theo Long Hoàng ngao thái nhất kiến nghị, trước luyện hóa những này thần vực thập giai yêu đan. Chương 589 mô ban phát, chương 589 mô ban phát, chương 590, xảy ra sự cố. Chương 590, xảy ra sự cố, xác định đầu phiếu, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền chọn một mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan, sau đó bắt đầu luyện hóa. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long chọn là thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan, thế nhưng thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan ẩn chứa yêu nguyên lực cũng cực kỳ khủng bố, yêu nguyên lực dường như vô biên sóng lớn thông thường, tại Hoàng Tiểu Long thể nội điên cuồng xông tới không ngớt. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể có loại tùy thời muốn nổ tung lên cảm giác, đau nhức, này là Hoàng Tiểu Long duy nhất cảm giác. Những này yêu nguyên lực nếu không trải qua Long Châu loại bỏ cùng chuyển hóa, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể cường thịnh trở lại 10 lần. Chỉ sợ đều không có cách gì thừa thụ thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đang ẩn chứa yêu nguyên lực năng lượng. Bất quá, thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đang ẩn chứa yêu nguyên lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long mỗi thu nạp, luyện hóa một phần, nguyên long thân thể liền cường hóa một phần, toàn thân liền sảng khoái một phần. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long là đau nhất tịnh vui sướng, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, luyện hóa một mai thần vực nhị giai trung kỳ yêu đan. Chỉ cần một hai hô hấp là được luyện hóa, thế nhưng luyện hóa này một mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan, tròn dùng nửa tháng, mới đem hắn hoàn toàn luyện hóa, thu nạp. Nguyên bản ở vào thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ, đồng thời, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể lại mạnh hơn không thiếu. Luyện hóa xong này một mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan sau, Hoàng Tiểu Long lại chọn một mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan tiếp tục luyện hóa, bởi vì trước đây sáng lập băng phách thần giáo khai phái giáo bản gốc thể là băng hệ thần long, sở dĩ cái đó thủ hạ đại tướng yêu thú bản thể đại thể đều là thần long, những này thần vực thập giai yêu đan đại thể đều là thần long yêu đan. Đột phá thần vực nhị giai hậu kỳ sau lại luyện hóa thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan, so sánh lúc trước dễ dàng một ít, bất quá nhiễu là như vậy lại thống khổ chi cực. Thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long luyện hóa xong quả thứ hai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan sau, tiếp theo luyện hóa quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, rất nhanh, ba cái tháng trôi qua, đương ba tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long luyện hóa đệ thất mai thần vực thập giai sơ kỳ yêu đan sau, cuối cùng đạt được thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt được thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong sao? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cười gượng, bản thân này nguyên long thân thể quả thực chính là một cái không đáy, thực sự khó có thể tưởng tượng, luyện hóa bảy mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan sao, vậy mà mới từ thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong đạt được thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, mỗi một mai thần vực thập giai sơ kỳ thần long yêu đan ẩn chứa yêu nguyên lực. Nếu là bị cái khác thần vực nhị giai yêu thú luyện hóa, đều đủ để đột phá đến thần vực tam giai, bảy mai, chí ít đều có thể đột phá đến thần vực tứ giai, thế nhưng, bản thân liền thần vực tam giai đều không có, hiện tại, đột phá thần vực tam giai đều khó như thế, sau đó đột phá thần vực cao giai, chỉ sợ còn khó hơn trăm lần, đến nỗi thần cấp. Được luyện hóa nhiều ít năng lượng, nhiều ít pháp tắc mới được, Hoàng Tiểu Long cười gượng, buồn bực sau đó, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa thần vực thập giai yêu đan. May mà, băng phách trong bảo khố thần vực thập giai yêu đan còn không thiếu, có hơn 100 mai, đủ Hoàng Tiểu Long luyện hóa một trận. Luyện hóa thần vực thập giai sơ kỳ yêu đan, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa thần vực thập giai trung kỳ. Như vậy, lại đã qua 5 tháng, tại Hạ Thứ Huyền Vũ đấu giá hội 2 ngày trước, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thần vực tam giai, từ nửa bước thần vực đến thần vực tam giai, trước sau không đến 5 năm. Như vậy tốc độ tu luyện, liền Hoàng Tiểu Long đều có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nếu như Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực tam giai tin tức truyền ra, chỉ sợ lại muốn dẫn tới Tinh Hà Đại chấn động. Hiện tại, cự ly Hoàng Tiểu Long lần trước tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, tại Tiềm Long Đài đánh bại Vương Biểu Nguyên, cũng mới đã qua đã hơn một năm mà thôi. Tại Huyền Vũ đấu giá hội trước một ngày, Hoàng Tiểu Long vững chắc thoáng cái thần vực tam giai tu vi sau, mới xuất quan. Từ hạng nhất viện ra, từ hạng nhất viện sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đi tới sư phụ Phong Dương cung điện. Đi tới sư phụ Phong Dương cung điện sau, sư phụ Phong Dương nhìn thấy Hoàng Tiểu Long câu đầu tiên liền là cười nói, tiểu tử ngươi cả ngày bế quan tu luyện, không thấy bóng dáng, ngay cả ta người sư phụ này muốn gặp ngươi một mặt đều khó khăn. Hoàng Tiểu Long ngượng ngùng gãi đầu một cái, đại sư huynh của ngươi vậy cũng cùng ngươi nói lần sau nội môn đệ tử khảo hạch. Thanh Long học phủ hội phái nội môn đệ tử qua đây xem lễ chi sự đi. Phong Dương đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đại sư huynh nói, cự ly lần sau nội môn đệ tử khảo hạch, còn có 4 năm. Phong Dương nói đến đây, nhướng mày, thời gian quá ngắn. Mắt trung vẻ lo âu chợt lóe lên, mặc dù mình cái này tiểu đệ tử thiên phú yêu nghiệt chi cực, lần nữa nhượng người kinh hỉ, thế nhưng Phong Dương tịnh không cho là 4 năm sau. Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại Thanh Long học phủ nhóm kia yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ lo lắng cái gì, vẻ mặt tự tin nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, đệ tử sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long tự tin thần tình, ngẩn ra, cười nói, ngươi có lòng tin như vậy. Đến lúc đó, Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đứng đầu Hướng Minh Trí cũng tới, tuy rằng không biết hắn hiện tại thực lực chân chính, thế nhưng mấy năm trước, hắn từng đánh chết thần vực ngũ giai sơ kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không có vấn đề nói, này 4 năm, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện. Phong Dương cười nói, vậy tốt, bất quá, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, 4 năm sau nội môn đệ tử khảo hạch, tại chúng ta Huyền Vũ học phủ nội, lượng Hướng Minh Trí cũng không dám đối ngươi hạ thủ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long tự tin, thế nhưng Phong Dương trong lòng vẫn là chưa tin Hoàng Tiểu Long 4 năm sau có thể đánh bại Hướng Minh Trí. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ trong lòng vẫn là chưa tin, cũng không có tiếp tục vấn đề này. Đổi đề tài nói, sư phụ, Phong bà tử tiền bối, có tin tức hay không? Hắn cầm xuất thần thánh cấp thần thạch bán đấu giá, chủ yếu là vì dẫn Phong bà tử đến đây, như cái đó không đến, buổi đấu giá này tựu không có ý nghĩa. Phong Dương đạo, bây giờ còn chưa có tin tức, bất quá, ta có dự cảm, ngày mai đấu giá hội, Phong bà tử khẳng định hội xuất hiện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phong Dương một ít trong vấn đề tu luyện. Sau đó tài ly khai sư phụ cung điện, đi tới Bắc Thần truyền tống trận, truyền lại đưa đến Huyền Vũ Thành, bởi ngày mai liền là đấu giá hội, sở dĩ Huyền Vũ Thành nhộn nhịp chi cực, thần thánh cấp thần thạch xuất hiện, hấp dẫn Tinh Hà khắp nơi vô số cường giả, thậm chí liền Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước không thiếu cường giả đều tới rồi. Huyền Vũ Thành đường phố rộng rãi, có vẻ có chút chật chội, Hoàng Tiểu Long ra Huyền Vũ Thành, hướng tới Ngự Thần Phủ mà đến, đi tới Ngự Thần Phủ sau. Hoàng Tiểu Long đem băng phách trong bảo khố băng phách thần đang lấy ra, cấp phụ mẫu, Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế đẳng người mỗi người 100 hạt, 100 hạt băng phách thần đang, đủ phụ mẫu, Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đại Đế đẳng người luyện hóa rất nhiều năm, bất quá, đệ đệ, chất nhi, muội muội mấy người không ở, Hoàng Bằng nói với Hoàng Tiểu Long, mấy người sáng sớm tự đi ra ngoài đi dạo, còn chưa có trở lại, gia chủ, không xong. Hoàng Tiểu Long vừa cấp phụ mẫu đẳng người băng phách thần đan, liền thấy Triệu Thư vẻ mặt lo lắng chạy vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau, bật thốt lên, môn chủ, tam gia bọn họ xảy ra sự cố, trong miệng hắn tam gia, liền là Hoàng Tiểu Long đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, xảy ra sự cố. Trong lòng mọi người một đăng, chôn 590 Serasuko, chôn 590 Serasuko.